Chương 769, khủng bố trò chơi nữ MC, 49. Phong Minh đã sớm không thèm để ý nàng là người, còn là cái trò chơi nhân vật. Nhưng bởi vì nàng giống như vậy một người phản ứng, trong lòng vẫn là thật cao hứng, nàng đến tột cùng còn có bao nhiêu ẩn tàng thuộc tính không có bị phát động. Phong Minh suy nghĩ bất chi bất giác hiểu sai, nghĩ đến nếu như hắn cùng Tân Nương làm điểm giữa nam nữ sự tình, không biết biết giải khóa thứ gì thuộc tính đi ra. Nghĩ như vậy, Phong Minh chế trụ nàng eo, liền hôn nàng ngôi, khi đó hắn nghĩ tới, kỳ thật tại trong thế giới game, hắn chiếm cứ lấy trò chơi nhân vật thân thể, cùng trong trò chơi nhân vật làm cái gì, cơ bản cùng chân nhân không sai biệt lắm. Tựa như hiện tại, hắn hôn lấy hắn ưa thích người, cũng là thể xác tinh thần vui vẻ, nhịn không được lại nhiều tác thủ một chút nàng thơ ngọt. Tâm lý càng ngày càng nóng, có lẽ hắn thật có thể thử một chút, bọn hắn ở giữa phát sinh chút gì đó. Sau đó có khả năng xuất hiện chút gì đó. Đường quả cảm giác được Phong Minh vội vàng, có chút kỳ quái, phía trước cái này ra hỏa không trả rất thận trọng, không có ý định đối một cái trò chơi nhân vật làm chút gì đó sao hiện tại vì cái gì dạng này tích cực ca Minh. Phong Minh dừng lại một chút, làm sao ngươi muốn làm gì? Phong Minh nhìn xem đường quả ngây thơ ánh mắt, cười nhẹ một tiếng, hôn một cái nàng mặt, a ngươi. Quả quả phía trước không phải nói muốn ăn rơi ta sao hiện tại ngươi có thể thỏa thích hưởng dụng. Phong Minh nói lời này thời điểm, trong mắt đều là cười, ánh mắt một mực tại đường quả trên mặt, tựa hồ tại quan sát tiếp xuống cái trò chơi này nhân vật, sẽ có cái dạng gì phản ứng. Ví dụ như, nàng sẽ thẹn thùng sao đường quả có chút bừng tỉnh đại ngộ, cái này ra hỏa làm những việc này, nguyên lai là muốn giải tỏa nàng ẩn tàng thuộc tính. Thướng công, đường quả thanh âm đột nhiên kéo dài, ngọt ngào lại nũng nịu âm điệu, xốp giòn Phong Minh kèm chút trực tiếp đưa nàng đè xuống, tướng công ý là, muốn cùng ta vào động phòng sao? Phong Minh nghiêm mặt, để cho mình nhìn bình thường một chút, ân, chúng ta là phu thê, chẳng lẽ không nên làm những sự tình này sao? Hẳn là, giữa phu thê nha, làm những sự tình này thật rất bình thường. Đường quả nhẹ gật đầu, như vậy tướng công, ngươi thích cái gì loại, là thanh thuần thẹn thùng tiểu, còn câu nhân yêu. Tinh tiểu đường quả thật sâu cười một tiếng. Đương nhiên, toàn bộ thuộc tính cũng là có thể nắm giữ à, chỉ có tướng công nghị không ra, không có ta làm không được. Phong Minh sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời có chu tờ chưa kịp phản ứng. Đường quả ôm lấy hắn cái cổ, bờ môi rơi vào hắn trên cổ, lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, ngẩng đầu lúc là mị hoặc đến cực điểm con ngươi, cái này kêu câu người tiểu yêu tinh, tướng công, ngươi ưa thích sao? Phong Minh nuốt nước miếng một cái, chỉ cần là nàng, kỳ thật hắn đều ưa thích. Nhưng dạng này câu người bộ dáng, thật là để hắn ưa thích không được a. Liền tại Phong Minh đều nhanh nhịn không được thời điểm, đường quả trên mặt mê người nụ cười biến mất, ngược lại lộ ra một cái xấu hổ biểu lộ, lập tức đem Phong Minh đẩy ra, nhìn thẹn thùng lại đáng yêu, ngước mắt vụn trộm ngắm Phong Minh một cái, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến hắn trước mặt. Phong Minh hết hầu đống nhúc nhích qua một cái này nhất định là thanh thuần thẹn thùng kiểu. Làm sao bây giờ? Hắn thế mà đối một cái trò chơi nhân vật cầm giữ không được, may mắn hắn đã chết rồi, chỉ còn lại một cái sóng điện não. Cái kia nhu thuận thẹn thùng lại ngọt ngào cô nương, nhẹ nhàng chuyển đến hắn trong ngực, ghé vào hắn trên mặt, như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng thân hắn một cái, tại hắn muốn lâu chủ nàng thời điểm, nàng lập tức bật lên ra. Đứng tại bên kia, vụng trộm nhìn xem hắn, một đôi ngập nước con ngươi, nhìn hắn trái tim đều hóa. Quả quả, tới. Phong Minh hô. Đường quả cười tủm tỉm, tướng công, ngươi muốn cái gì kiểu đều muốn có thể chứ đương nhiên có thể. Đường quả lăn lên giường, Phong Minh liền tranh thủ nàng ôm lấy, chế trụ nàng cái hót liền hôn xuống. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra.